Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 274, Vân Giáo Sư Bát Chân Năng. Nếu như đem một loại khác luyện chế trở thành đồ ăn vặt, phối hợp món chính dùng ăn, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Có thể để hai loại hồn thực hiệu quả, đạt được lớn nhất phóng thích. Đồng thời một chủ ăn, một đồ ăn vặt phó phối hợp, bọn chúng giá cả lợi nhuận hẳn là cũng sẽ cao hơn một điểm. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, không cân nhắc cái khác. Nguyên lý liền là cùng loại với đem một chương 3090. Phá giải trở thành hai tấm 3080. Chế tác thành đồ ăn vặt phối hợp thành chủ ăn. Thanh niên có chút hiểu được. Một mặt trầm tư. Qua hồi lâu, con mắt càng thêm sáng. Minh bạch, đề nghị này phi thường tốt. Chúng ta trước đó chưa hề nghĩ tới chế tác đồ ăn vặt. Đều là lấy món chính làm chủ. Đồng học không đơn giản a. Thanh niên nhìn xem Vương Triệt. Tiểu Lôi, đem chân tu huy chương cho hắn đi. Chờ một chút, Vương Triệt lập tức nói. Huy chương ta có thể không cần. Bất quá các ngươi chế tác không tinh thụ diệp hồn thực. Có thể hay không cho ta một viên hạt giống? Hạt giống? Thanh niên hơi khác thường mà nhìn xem Vương Triệt. Đối với không tinh thụ diệp tới nói, chủ yếu nhất phối phương cùng hồn thực. Đương nhiên phối phương kỳ thật quan trọng hơn. Hồn thực là có thể dùng cái khác thay thế. Đúng, một viên là được rồi. Vương Triệt nói, ta là Lâm Hải học phủ học sinh. Đối loại này hồn thực hạt giống cảm thấy hứng thú. Không tinh thụ diệp hai loại hồn thực. Trong đó một loại ta biết là không linh hà. Một loại khác ta tự hồ không có ở học phủ bên trong gặp qua. Nguyên lai là Lâm Hải học phủ cao. Tài sinh, thanh niên trầm tư mấy giây. Đi đến gian hàng hậu bị ở giữa. Chẳng được bao lâu xuất ra một viên hộp gấm. Đưa cho Vương Triệt. Loại này hồn thực là chúng ta câu lạc bộ thành viên tại hồn thổ thám hiểm lúc. Ngoài ý muốn phát hiện kiểu mới cấp thấp không gian hồn thực. Đề nghị của ngươi xác thực rất hữu dụng. Nếu như chỉ là một viên hạt giống, cho ngươi cũng là không sao. Loại này hồn thực cùng không linh hà có ba phần cùng loại. Chúng ta hỏi qua nông thực nghiệp phương diện giáo sư. Đem loại này hồn thực mệnh danh là không cốc u lan. Không đủ bồi dưỡng bắt đầu 10 phần khó khăn. Hạt giống gia công chương trình cũng còn chưa hoàn toàn nghiên cứu ra được. Sản lượng khá thấp. Một viên đương nhiên không quan trọng. Một viên cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Muốn bằng vào gia công hạt giống mở rộng quy mô. Đừng nói một vị học sinh. Coi như Lâm Hải học phủ đều rất khó thời gian ngắn làm được. Không sao. Ta liền tùy tiện nghiên cứu một chút. Hiếu kỳ mà thôi. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Hắn tiếp nhận hạt giống. Thầm nghĩ. Lần này xem như không uổng công. Học phủ có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy không gian hồn thực rất ít. Nhất là cấp thấp hồn thực rất ít. Cùng không gian có liên quan hồn thực. Phẩm cấp cũng rất cao. Tương phản. Cấp thấp ngược lại cực ít. Dù sao thu thập nhiều mấy loại. Tổng không phải chuyện xấu. Khối thứ ba linh điền còn có thể trồng lên không ít cái khác không gian hồn thực. Trước cấy ghép một gốc tới, sẽ chậm chậm gia công hạt giống. Tiếp nhận hạt giống này, Vương Triệt nhìn đồng hồ, còn chưa tới giữa trưa. Tì Ngô, tiểu mao trùng kêu một tiếng, biểu thị mình còn chưa ăn no. Vương Triệt nghĩ nghĩ, mang theo tiểu mao trùng đi toilet, đem màu đen đồ tang cởi ra, đổi thành một bộ ngân sắc đồ tang. Người dùng võ đấu hồn trang, tiến vào đỏ thẫm hình thái, hơi cải biến một chút màu da. Đi thôi, lại ăn một vòng, Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng gật gật đầu, lập tức thi triển võ đấu hồn trang, tiến vào đỏ thẫm hình thái, hơi cải biến thân thể một cái nhan sắc, biến thành một con màu đỏ nhạt tiểu mao trùng, đổi lại ngân sắc đồ tang tiểu mao trùng, nhìn qua thiếu đi mấy phần khí thế hung ác. Nhiều hơn mấy phần khí tức thần bí. Bên miệng tiểu răng nanh biến thành cái chán xúc giác, tăng thêm thân thể nhan sắc biến hóa, nhìn qua cùng trước đó khác biệt không nhỏ. Vương Triệt đi tới nhà thứ nhất trùng ăn nhà. A, là ngươi nha. Tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ nhiệt tình tiếp đãi một con lại một con hồn sủng. Nhìn thấy Vương Triệt về sau, lập tức liền nhận ra, Không có cách, quá đẹp rồi. Tăng thêm một con siêu cấp có thể ăn lục mao trùng. Trả lại ra chân tu huy chương. Cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ vừa muốn nói. Tiểu mao trùng liền bò lên trên gian hàng. Hoa tương đương, tiểu mao trùng hú lên quái dị. Đây không phải ngươi lục mao trùng sao? Nó chẳng lẽ còn muốn ăn? Cái này, sợ là có vấn đề nha. Tiểu tỷ tỷ kinh ngạc. Đây cũng quá có thể ăn đi. Không, đây là một con kia lục mao trùng đệ đệ. Vương Triệt nói, ngươi nhìn nó đầu làn ra. Có phải hay không hiện ra nhàn nhạt hỏa hồng sắc? Cùng vừa rồi con kia lục mao trùng không giống nhau lắm. Tiểu tỷ tỷ liếc nhìn. Phát hiện giống như xác thực không giống. Cái này lục mao trùng đồ tăng không chỉ có cải biến. Ngay cả màu da cũng thay đổi. Hiển nhiên cùng trước đó cái kia không phải cùng một con. Chúng ta đi thử một chút cái khác gian hàng. Phát hiện ngươi bên này món chính. Phân lượng đủ. Hương vị tốt. Nghĩ đến lại thử một chút. Vương Triệt nói. Nghe xong. Tiểu tỷ tỷ lập tức vui vẻ ra mặt xuất ra vài miếng khối lập phương lá cây. Cứ như vậy, Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng lại ăn một vòng. Ăn xong vòng thứ hai, Vương Triệt cho tiểu mao trùng thay đổi cuối cùng một bộ tử sắc đồ tang. Biến thành xanh đậm hình thái. Lấy tiểu mao trùng ca ca thân phận, lại ăn một vòng. Ba lượt qua đi, tiểu mao trùng 10 phần thỏa mãn. Về phần có người hay không phát hiện, chỉ cần không phải chuyên môn đi điều tra, là không phát hiện được. Hiện trường khế hồn sư nhóm. Đều đắm chìm trong các món ăn ngon bên trong. Không có ai sẽ đi quản người khác ăn cái gì. Ăn no rồi. Đều trực tiếp rời đi một tầng. Đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi hoặc là tu luyện đi. Ăn nhiều như vậy đồ tốt. Đương nhiên là phải lập tức tu luyện một phen. Mà lại cho dù đến trưa. Đều có lục tục ngo ngoe tới tham gia chân tu đại hội. Ăn no rất nhiều người. Nhưng mới gia nhập vào càng nhiều. Tiểu mao trùng sau khi ăn xong, Vương Triệt liền bắt đầu quét sạch, khế hồn sư ăn bữa ăn, gian hàng thì càng nhiều, có hơn 70 nhà gian hàng. Vương Triệt xen kẽ tại khác biệt trong sân khấu, nhấm nháp các loại mỹ vị bữa ăn, những này bữa ăn có thể tại Đông Nông tiết biểu diễn ra. Phẩm chất tự nhiên là cực dai, bình thường muốn ăn vào, đoán chừng cần đặc thù định chế, hao phí một số lớn tiền tài mới được. Đương nhiên, đại bộ phận khế hồn sư đều ăn không nhiều. Ăn một cái hai cái đồ ăn. Không sai biệt lắm liền có thể bị bữa ăn bên trong bàng bạc hồn lực cho chống đỡ. Sau đó không thể không đi tu luyện một phen. Qua một thời gian ngắn nữa lại đến ăn. Một chút đại bổ bữa ăn thuốc bổ. Hiệu quả càng là cường hãn. Có chút khế hồn sư tố chất thân thể hơi kém một chút. Ăn một miếng liền toàn thân phát nhiệt. Đỏ bừng cả khuôn mặt, máu mũi chảy dài. Lần này các học sinh, tố chất thần thể cũng không quá được a, ở vào phía trước nhất. Lâm Hải học phủ chỗ gian hàng. Vân giáo sư nhìn xem xếp hàng các học sinh, có chút cảm khái nói. Ta cái này một bát bát chân đại bổ canh, cho đến trước mắt lại còn không ai có thể uống xong. Lão sư, người cái này bát chân canh cũng không nhìn một chút đều dùng tài liệu gì chế biến. Chấm ngoặc kép, Vân giáo sư bên cạnh một vị sinh viên năm ba nhịn không được cười nói. Ta một vị 31 cấp khế hồn sư, cũng không dám tùy tiện uống xong. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vân giáo sư chừng người học sinh này một chút. Cái kia, ta võ hồn chỉ là một đôi đũa mà thôi. Học sinh lúng túng nói. Tố chất thân thể vốn cũng không mạnh. Đây không phải lấy cớ. Vân giáo sư gật gù đắc ý nói. Người nhìn những cái kia linh võ hồn học sinh. Mở võ hồn cũng uống không được một bát. Tố chất thân thể quá kém. Hiện tại những hài tử này. Quá mức chú trọng võ hồn tu luyện. Cùng sinh mệnh hồn khế tăng lên. Không để ý đến tự thân rèn luyện. Vô Phong Thiên Vương diễn thuyết đến tốt như vậy. Còn giao cho ngươi các ngươi phi thường hữu dụng hô hấp pháp. Đều không có các ngươi những hài tử này không bận rộn rèn luyện một chút. Vân giáo sư vuốt ve râu bạc trắng, lắc đầu nói. Vân giáo sư, cái này, xếp hàng học sinh bên trong. Vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. A, là Minh Loan A. Người ăn vài món thức ăn rồi. Vân giáo sư nhìn xem người tới. Cười cười nói. Thế nào? Cũng dự định tới đây nếm thử. Thẩm Minh Loan cùng một loại đồng học trên mặt dáng tươi cười đi tới. Thưởng thức ba loại bữa ăn. Thẩm Minh Loan có chút xấu hổ. Muốn giữ lại bụng. Đến ngài chỗ này nếm thử ngài cùng mấy vị giáo sư đặc biệt vì lần này Đông Nông Tiết Nghiên chế bữa. Ăn. Vân giáo sư. Các ngươi đại biểu Lâm Hải học phủ nghiên chế bữa ăn. Hẳn là rất lợi hại đi. Điền Tiểu Vũ hì hì cười nói. Lâm Hải học phủ bên này ngay từ đầu xếp hàng rất nhiều người. Sau đó chậm rãi ít. Ngược lại không phải là không tốt ăn. Mà là hiệu quả quá mạnh. Nhịn không được. Người nhà đầu này ngược lại là biết nói chuyện. Vân giáo sư cười nói. Đến nếm thử đi. Bát chân đại bổ canh. Có thể uống xong một bát. Không cần các ngươi nói ra kiến nghị gì. Ta liền cho các ngươi một viên chân tu huy chương. Có thể uống hai bát. Ban thưởng một loại ngàn năm hồn kỵ bí khác. Có thể uống ba bát. Ban thưởng 10 cái hai loại trung cấp hồn thực hạt giống. Vân giáo sư chỉ gian hàng một bên. Dương bài. Phía trên viết ban thưởng. Ban thưởng tốt như vậy. Điền Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Khó trách chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Ngạch, được rồi. Không cần nghĩ cũng biết. Hẳn là không có mấy người có thể cầm tới. Các ngươi những hài tử này. Thể cốt yếu. Thể chất quá kém. Vân giáo sư cười nói. Từng cái nhìn xem cực kỳ tráng cực kỳ uy vũ. Nhưng đều không có chân chính rèn luyện tốt. Các ngươi ai tới trước? Điền Tiểu Vũ cái thứ nhất tới. Vân giáo sư đem kia một chén lớn bát chân đại bổ canh. Đổ ra 1/5. Điền Tiểu Vũ uống một ngụm. Không qua mấy giây. Sắc mặt liền bắt đầu phiếm hồng. Toàn thân toát ra giọt giọt mồ hôi. Ba không tới 10 giây. Cả người phảng phất đều tại bốc hơi nóng. Không được không được. Điền Tiểu Vũ khoát tay áo. Cái này canh quá khoa trương. Dùng cái gì làm nha. Nàng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhưng lại có loại muốn bạo tạc cảm giác. Vân giáo sư có chút thần bí cười cười. Ta đi thử một chút. Khổng Thập Cẩm đi ra. Cười hắc hắc. Ta chỉ ăn một cái đồ ăn. Hiện tại bụng có 5 phần no bụng. Ta nghĩ nếm thử. Vân giáo sư lại đổ 1/5 cho hắn. Khổng Thập Cẩm uống xong một tiểu phần. Ôm ôm nói. Lại đến 1 phần. Không sai. Người hồn lực đẳng cấp mặc dù không cao. Nhưng thể chất vẫn còn có thể. Vân giáo sư gật gật đầu. Lại đến 1 phần. Uống xong về sau. Khổng Thập Cẩm không chịu nổi. Bắt đầu bốc lên máu mũi. Quay đầu liền đi. Chạy tới tu luyện. Còn lại các bạn học. Theo thứ tự uống hết đi 1 điểm. Sau đó người tê. Uống liền tranh thủ thời gian chạy tới tu luyện đi. Trong đó uống đến nhiều nhất. Ngược lại là Vân Phi mặc cô em gái này. Uống có chừng 3/5. So Khổng Thập Cẩm uống đến còn nhiều. Thể chất phi thường mạnh. Vân Cương Châu bên kia địa thế cực cao. Nhiều năm sinh hoạt ở bên kia. Thể chất so với chúng ta bên này hài tử. Xác thực mạnh hơn một chút. Vân giáo sư gật gật đầu. Minh Loan, người cũng tới nếm thử. Thẩm Minh Loan gật gật đầu. Vân giáo sư trực tiếp tiếp một bát cho nàng. Cái này, ta sợ là uống không hết à. Thẩm Minh Loan lúng túng nói. Giáo sư, người cái này quá để mắt ta. Có thể uống nhiều ít uống bao nhiêu. Thẩm Minh Loan kìm nén mặt. Chậm rãi đem chén này uống xong. Không được. Thẩm Minh Loan nhìn xem cuối cùng một ngụm. Thực sự uống không xuống. Cũng không tệ lắm. Vân giáo sư coi như hài lòng cười cười. Cho Thẩm Minh Loan một viên chân tu huy chương. Thẩm Minh Loan cười cười. Cái này. Một vị thanh niên đi tới. Vừa cười vừa nói. Vân giáo sư. Cho ta 2 bát. Thẩm Minh Loan xem xét. Trong chốc lát không nhận ra được đây là ai. Là tiểu tử ngươi. Vân giáo sư dừng một chút. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi sắt dạ dày có thể hay không chống đỡ 2 bát. Nghe được sắt dạ dày. Cái này 2 chữ. Thẩm Minh Loan nhớ lại. Ngươi là chúng ta Lâm Hải học phủ tốt nghiệp Khổng sư huynh a. Nghe nói ngươi tại Giang Đô cùng mấy vị đồng học sáng lập một cái dục thú câu lạc bộ. Năm ngoái chân tu đại hội. Ngươi kém một chút liền là đệ nhất. Là ta. Thanh niên cười cười nói. Hàng năm Lâm Hải học phủ gian hàng. Ta là đều muốn tới. Được rồi. Đừng nói nhảm. Cho ngươi hai bát. Vân giáo sư phất phất tay. Năm ngoái bát bảo canh ngươi uống một bát rưỡi. Năm nay bát chân canh uy lực còn mạnh hơn. Ngươi ngược lại là rất có tự tin. Thanh niên tiếp nhận hai bát. Thân thể có chút giật giật. Hồn lực ba động có chút tạo nên. Sau đó một hơi đem hai bát bát chân canh uống một hơi cạn sạch. Không sai. Vân giáo sư gật gật đầu. Thực lực mạnh không ít. Năm nay thiết vương hẳn là không chạy. Thanh niên buông xuống bát. Sắc mặt có chút đỏ lên. Khiêm tốn cười cười. Cái này. Nơi xa vương triệt đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.